Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 93, đệ 93 chương. Tần tiện sinh lại chọn lựa cà tím, đại tôm, thịt heo, bắp phấn, mạ đế, đậu hủ, than bò cùng mặt khác mấy thứ tiểu rau dưa liền cùng Cố Khâm một khối đi trở về. Cố Khâm thấy hắn chọn lựa rau dưa đều cảm thấy là loại hưởng thụ. Không nhanh không chậm, ngón tay thon dài dừng ở rau dưa mặt trên. Hơn nữa hai người lớn lên đều rất xuất sắc. Dọc theo đường đi không ít người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Không ít cô nương cùng phụ nữ ánh mắt cũng đều dừng ở Tần tiện sinh trên người. Hắn cũng không có như thế nào để ý chung quanh ánh mắt. Chọn đồ ăn thời điểm còn sẽ nói cho Cố Khâm. Như thế nào chọn lựa, thịt heo thịt bò cái dạng gì mới mẻ, rau dưa nên như thế nào chọn lựa, đại tôm như thế nào mới mẻ, đều nhất nhất nói cho nàng. Cố Khâm cũng nghe nghiêm túc, lần sau mua đồ ăn thời điểm khẳng định sẽ không tùy tiện chọn. Trở về Cố gia cũng mới 10 giờ nhiều, thời gian đầy đủ, Tần tiện sinh cởi áo khoác treo lên, ăn mặc bạch áo sơ mi đứng ở phòng khách, cởi bỏ áo sơ mi cổ tay áo, đem tay áo vặn một ít lên, lộ ra rắn chắc trước cánh tay. Ngươi đi ôn tập công khóa, ta tới làm cơm chiều. Cố Khâm không cự tuyệt, nàng nấu cơm đích xác không tốt lắm ăn. Bất quá vẫn là cùng hắn một khối tiến phòng bếp giúp đỡ nhặt rau rửa rau. Đều chuẩn bị tốt, lúc này mới đi phòng khách ôn tập công khóa. Tần tiện sinh ở bên trong vội lên. Không đến một giờ trong phòng bếp liền truyền ra từng trận mùi hương. Cố Khâm nhịn không được đi vào nhìn nhìn. Phòng bếp lưu lý trên đài đã phóng vài cái đồ ăn. Đồ ăn bãi thực hảo. Cố Khâm đều không quá nhận thức này đó là cái gì đồ ăn. Thấy Cố Khâm tò mò, Tần tiện sinh theo thứ tự cấp Cố Khâm nói món ăn. Đây là cây Phật thủ kim quấn, mãn hắn toàn tịch một đạo đồ ăn. Dùng thịt heo, bắp phấn, mạ đế, trứng gà làm thành. Đây là đài sen đậu hủ, rau hào than bò, cũng là mãn hắn toàn tịch đồ ăn. Cái này là tỏi dung khai bối tôm, thượng canh oa oa đồ ăn, khai vị tiểu dưa chuột, giấm lưu cải trắng, tỏi dung cà tím, không sai biệt lắm đều hảo. Chờ A-di cùng Cố gia trở về là có thể ăn cơm ni, mãn hắn toàn tịch. Cố Khâm cũng liền nghe nói qua, nàng đời trước đãi triều đại có thể so hán triều còn muốn xa xăm một ít. Tự nhiên không có như vậy món ăn, đời này càng thêm không có ăn qua. Tần đại ca, ngươi như thế nào còn sẽ làm mãn hắn toàn tịch đồ ăn? Lần đầu thấy một người nam nhân sẽ nấu cơm, còn có thể như thế mỹ vị. Tần tiện sinh bưng đồ ăn đi phòng khách, trước kia không ai nấu cơm ăn, liền chính mình học chút. Mãn hắn toàn tịch món ăn vừa lúc có chút nghiên cứu, cho nên học làm vài đạo đồ ăn. Cố Khâm hỗ trợ đem dư lại đồ ăn cũng đều bưng ra tới. Vừa mới nói hai câu, Trình Ân Hương liền đã trở lại, có chút tiều tụy bộ dáng. Cố Khâm đón đi lên. Mẹ, ngươi đã trở lại, mau đi rửa tay, chờ đại ca trở về là có thể ăn cơm mà ni. Trình Ân Hương cũng thấy Tần tiện sinh, cười nói, tiểu Tần cũng tới. Lại thấy thức ăn trên bàn hào, đây là tiểu Tần làm đi. Khâm Khâm, ngươi cũng thật là, tiểu Tần là khách nhân, như thế nào lão làm nhân gia nấu ăn? Cố Khâm cười nói, mẹ, Tần đại ca nấu ăn ăn ngon sao? Tần đại ca buổi tối cũng là một khối lưu lại ăn. Tần tiện sinh gật gật đầu. A-di, làm phiền. Trình Ân Hương vội nói, quấy rầy cái gì, nhà ta Khâm Khâm không hiểu chuyện, luôn phiền toái ngươi, ta cùng ngươi nói tiếng cảm ơn mới là, chỉ chốc lát, Cố Gia cũng đã trở lại, ăn cơm chiều, Cố Không đưa hắn ra tiểu khu liền đã trở lại. Trịnh Ân Hương cùng Cố Gia đang ngồi ở phòng khách sofa. Trịnh Ân Hương sắc mặt có chút phát sầu. Khâm khâm, tiểu Tần cả ngày lại đây có phải hay không có chút không thỏa đáng? Ngươi không cảm thấy hắn? Câu nói kế tiếp nàng có chút ngượng ngùng nói ra. Mẹ, đừng lo lắng, Cố Khâm dựa gần Trịnh Ân Hương ngồi xuống. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn thích ta, cho nên ta đồng ý cùng hắn kết giao. Phúc đang ở uống nước, Cố Gia một ngụm thủy phun tới, trừng mắt Cố Khâm. Khâm khâm, ngươi có phải hay không quá lỗ mãng? Ngươi phía trước không phải nói sẽ không yêu sớm sao? Trịnh Ân Hương sắc mặt cũng không quá đẹp, nàng cảm thấy tiểu Tần là không tồi, nhưng nữ nhi tuổi quá nhỏ. Cố Không nói, mẹ, ca, các ngươi nghe ta nói xong ở phát biểu ý kiến. Ta cảm thấy Tần đại ca khá tốt, rất tốt với ta, còn sẽ nấu ăn, có trách nhiệm tâm, so hiện tại người trẻ tuổi khá hơn nhiều. Còn cùng ta là đồng hành, cùng với về sau lại tìm. Hiện tại Tần đại ca ta cảm thấy thực vừa lòng, cho nên cùng hắn ước định hảo, 2 năm sau ta mãn 18 tuổi đang nói luyến ái. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng đã là ta bạn trai. Kỳ thật ta có thể gạt không nói cho các ngươi chính là đi, chỉ là không nghĩ các ngươi lo lắng, cũng mời các ngươi tin tưởng ta cùng hắn. Cố Không cái này 18 tuổi bàn lại luyến ái chỉ chính là tình nhân gian thân mật hỗ động, hôn môi cái gì. Trịnh Ân Hương đại khái cũng nghe đã hiểu, sắc mặt hào chút, 18 tuổi nữ nhi liền tham gia thi đại học, sắp đọc đại học, khi đó yêu đương cũng đúng. Hiện tại hai người trước như vậy chỗ nàng cũng không có gì ý kiến. Cố Gia sờ sờ cằm, khâm khâm, hắn là nam nhân, ngươi cảm thấy có thể nhịn xuống không chạm vào ngươi sao? Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đã bị Trịnh Ân Hương tính toán. Trịnh Ân Hương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng đem ngươi muội muội dậy hư, nói bừa cái gì hỗn lời nói, ngươi cũng mau thi đại học, chạy nhanh về phòng ôn tập công khóa đi. Cố Gia trở về phòng, phòng khách liền dư lại hai người bọn nàng. Cố Không phao 2 ly mật ong thủy lại đây. Mẹ, quầy chuyên doanh sự tình thế nào? Trịnh Ân Hương có chút mày ủ mà tê. Ngoại quốc đồ trang điểm nếu là tưởng ở chúng ta quốc gia tiêu thụ, cần thiết đi tương quan bộ môn xử lý đăng ký thủ tục. Cái này dễ làm, tháng trước liền chạy xuống tới. Sau đó chính là vệ sinh bộ xử lý đăng ký thủ tục. Cái này hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn, chính là kiểm tra những cái đó đồ trang điểm hợp không hợp cách. Dư lại chính là thương trường quầy chuyên doanh thuê vị cùng công sang buôn bán giấy phép. Chỉ cần chờ này mấy cái đầy đủ hết, liền không sai biệt lắm money. Này quầy chuyên doanh khẳng định là muốn đại hình thương trường thuê vị mới làm lên. Ta chạy Đại Sơn 2 cái đại hình thương trường, bên trong cũng chưa trống không vị trí. Trịnh Ân Hương thở dài, buôn bán giấy phép tựa hồ cũng không dễ làm, tổng cảm thấy bọn họ có chút không để bụng. Ta này đều chạy vài tranh, theo lý thuyết buôn bán giấy phép hẳn là trước hết làm xuống dưới, hiện tại ta sợ sẽ trở thành phiền toái nhất sự tình. Mẹ, Cố Không nói, ngươi đừng lo lắng, thuê vị sự tình ta tìm bằng hữu giải quyết, chính là Nghi Nhạc thương trường, đây là ta một cái bằng hữu ba ba thương trường, bên trong có thể đăng ra vị trí tới, đợi lát nữa ta đem nàng ba ba điện thoại cho ngươi, ngươi cùng hắn liên hệ một chút. Đại Sơn hiện tại có 2 nhà lớn nhất thương trường, Một nhà chính là Nghi Nhạc Thương Trường, còn có một nhà chính là Bách Á Thương Trường. Hai nhà đều là đại hình xích thương trường. Bên trong là các loại bách hóa, hàng hiệu, giải trí phương tiện cùng khách sạn vì nhất thể. Lưu lượng khách phi thường đại. Muốn ở chỗ này tìm cái thuê vị khó được thực. Trịnh Ân Hương không nghĩ tới nữ nhi có thể ở chỗ này tìm được. Nàng nguyên bản đều tính toán lui mà tiếp theo tìm tiểu một ít thương trường. Đến nỗi Trịnh Ân Hương nói buôn bán giấy phép, đó là yêu cầu công sang phê chuẩn. Khác phê chuẩn cũng chưa cái gì vấn đề. Không có khả năng cái này buôn bán giấy phép còn như vậy khó làm. Cố Khâm biết khẳng định là có nhân vi khó khăn. Nguyên bản các nàng không quen biết công sang trong cục người. Cố Khâm lại nhớ tới năm trước sự tình. Cuối kỳ khảo thí thời điểm bôi nhọ nàng gian lận một cái kêu Dư Kiệt Nam đồng học. Hắn mẫu thân Thôi Tuệ chính là ở công sang trong cục. Bởi vì Dư Kiệt ở toàn giáo trước mặt cùng nàng xin lỗi sự tình. Thôi Tuệ trong lòng không thoải mái. Cho nên nhắm vào Trịnh Ân Hương, làm Trịnh Ân Hương công ty lưu giám đốc cùng đồng sự bôi nhọ Trịnh Ân Hương tham ô 20 vạn. Cuối cùng chuyện này vẫn là tìm được chứng cứ chứng minh rồi Trịnh Ân Hương trong sạch. Cố Khâm cũng làm lưu giám đốc bộ Thôi Tuệ nói ghi âm xuống dưới. Còn làm tường thừa đi cử báo, bởi vì chuyện này Thôi Tuệ đã bị sa thải. Cố Khâm cảm thấy chuyện này có thể hay không cùng Thôi Tuệ có quan hệ. Nàng hiện tại cũng không biết Thôi Tuệ rốt cuộc thế nào. Chuyện này có phải hay không thật cùng nàng có quan hệ. Bằng không buôn bán giấy phép không nên như vậy khó làm ni mẹ. Ngươi trước từ từ, ta hỏi trước hỏi Cố Khâm cấp Tưởng Nghe gọi điện thoại. Tưởng Nghe thực mau chuyển được. Khâm Khâm à ni Cố Khâm ân một tiếng. Tưởng tỷ muốn tìm ngươi giúp vội. Lúc trước công sang Thôi Tuệ, nàng hiện tại phán không. Tưởng Nghe nói, ngươi từ từ, ta cho ngươi đi cha cha. 10 phút sau cho ngươi trả lời. 10 phút Tưởng Nghe điện thoại liền tới rồi. Khâm Khâm, Thôi Tuệ án tử tháng trước liền phán. Phạt tiền cùng tu có thời hạn nửa năm. Hoãn thi hành hình phạt một năm mà ni Khâm Khâm. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tù có thời hạn nửa năm hoãn thi hành hình phạt một năm, nói cách khác căn bản không cần ngồi tù. Ở bản địa từ cục cảnh sát theo dõi, chỉ cần không tiếp tục phạm pháp, liền không cần tiến ngục giam mà ni, không có việc gì. Chính là ta mẹ kia sinh ý, hiện tại buôn bán giấy phép hạ không tới. Ta hoài nghi có phải hay không cùng nàng có quan hệ. Cố Khâm không gạt. Tưởng tỷ, việc này không cần ngươi hỗ trợ. Ta chính mình đi giải quyết là đến nơi. Tưởng Nghe nói. Hành, nếu là có cái gì vấn đề liền đánh với ta điện thoại, treo điện thoại. Trịnh Ân Hương mới hỏi nữ nhi. Khâm Khâm, này rốt cuộc sao lại thế này? Cùng công sang Thôi Tuệ như thế nào lại nhấc lên quan hệ. Lúc trước sự tình nàng cũng không cảm kích. Còn tưởng rằng là lưu giám đốc tưởng tham ô kia 20 vạn mới hãm hại chính mình. Cố Khâm liền đem Dư Kiệt bôi nhọ chính mình sao chép sự tình đơn giản nói biến. Cho nên lúc trước mụ mụ kia 20 vạn vẫn là bởi vì ta mới bị liên lụy. Thôi Tuệ hiện tại nếu là chưa tiến vào, ta đoán này buôn bán giấy phép sự tình nói không chừng chính là nàng ngáng chân. Nàng tuy rằng không ở bên trong đi làm, nhưng là nhân mạch gì đó khẳng định vẫn là có điểm. Hơi chút xử điểm ngáng chân, này buôn bán giấy phép liền không hảo cơ mà ni. Trịnh Ân Hương không nghĩ tới còn có như vậy một tầng quan hệ. Lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Khâm nói, mẹ, như vậy đi, ngày mai buổi sáng ta đi hỏi một chút. Buổi chiều nói liền đem thương trường quầy chuyên doanh quầy hàng sự tình thu phục, hôm nay thứ sáu. Nàng xin nghỉ đi tham gia lễ tang. Ngày mai thứ bảy cũng không dùng tới khóa. Trình Ân Hương nói. Hành, ngày mai ta cùng ngươi một khối đi tắm, rồi cố không nằm ở trên giường. Nghị Nghị cùng Tần Tiện Sinh đã phát cái tin nhắn. Tần đại ca, ta ngày mai có việc. Ban ngày không cần lại đây tìm ta, ngày mai ngày chủ nhật. Hai người hiện tại quan hệ công khai. Nàng sợ hắn ngày chủ nhật sẽ tìm đến chính mình. Tần Tiện Sinh thực mau trở về tin nhắn. Hảo, ngày mai có chuyện gì? Cố Khâm, ta mẹ sinh ý tưởng sự tình. Tính toán đi xử lý hạ. Tần Tiện Sinh, Ân, nếu là xử lý không tốt nhớ rõ tìm ta. Cố Khâm, Hảo đát nguyên bản tính toán gửi đi ra tới. Cố Khâm nghĩ đến gần nhất từ trên mạng học được nhan biểu tình. Lập tức tăng thêm cái như vậy. Du ba, du biểu tình gửi đi đi qua. Tần Tiện Sinh thu được tin nhắn sau. Nhìn chằm chằm, du ba. Du nhìn một hồi lâu, có chút không hiểu đây là có ý tứ gì. Khó được khai trên mạng tra xét hạ này ký hiệu ý tứ. Biết được là hôn môi thời điểm, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Hắn rốt cuộc không mặt mũi dùng này biểu tình, chỉ trả lời, Khâm Khâm, ngủ ngon, Cố Khâm, Tần đại ca, ngủ ngon, sáng sớm hôm sau ăn cơm sáng. Trình Ân Hương nguyên bản tính toán cùng Cố Khâm một khối trước xử lý buôn bán giấy phép sự tình. Cố Khâm ngăn đón không làm đi. Mẹ, hôm nay buổi sáng ngươi nghỉ ngơi nửa ngày đi. Ta cũng không dám chắc chuyện này có phải hay không thôi Tuệ làm. Tính toán đi trước hỏi một chút. Muốn thật là nàng làm. Chúng ta lại đi tìm nàng hoặc là ở công xa người. Trình Ân Hương cuối cùng vẫn là lưu tại trong nhà nghỉ ngơi. Này hơn một tháng nàng đi sớm về trễ, cũng không nghỉ ngơi tốt. Cố Khâm trực tiếp đi lưu giám đốc nơi đó. Lúc trước thời điểm chỉ có lưu giám đốc biết, cho nên thôi Tuệ chỉ có thể từ lưu giám đốc nơi đó biết sự tình trải qua. Nàng tính toán hỏi một chút Lưu giám đốc có phải hay không đem ghi âm sự tình nói cho Thôi Tuệ. Đi Lưu giám đốc ra tiểu khu, thượng lầu ba gõ cửa, là cái nữ nhân khai môn, nhìn dáng vẻ có 40 tới tuổi, hẳn là Lưu giám đốc thê tử. Nàng đánh giá nhìn Cố Khâm, tiểu cô nương ngươi tìm ai? Cố Khâm hỏi, Lưu giám đốc ở nhà sao? Ngoặc kép, hết chương.